Xuyên qua, nồng nữ đấu hào môn, chương 25-2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi được Hạ Tịnh Đình giải thích thì Hạ Lan Quân cứ bám theo nàng đòi chỉ cách dưỡng nha. Nhà Tịnh Đình rất bất đắc dĩ đành phải chỉ cho Hạ Lan Quân, nhưng người lấy thân từ thuốc là Tiểu Hương. Tiểu Hương nằm trên ghế tựa nhắm mắt lại, vẻ mặt rất căng thẳng, nàng là sợ tiểu muội Hạ gia không cẩn thận sẽ hủy dung nàng mất. Hạ Tịnh Đình đầu tiên để cho Tiểu Hương rửa mặt bằng nước sạch trước, sau đó dùng bát đựng ít nước sôi, trong bát để một ít muối đưa tới cho Tiểu Hương xông hơi trên mặt. Khi nước bắt đầu nguội dần thì nàng mới thoa một lớp dung dịch màu trắng đục lên mặt Tiểu Hương, vừa thoa vừa giải thích. Rửa mặt lần đầu tiên là để làm sạch bề mặt của da, xông hơi bằng nước sôi là để lỗ chân lông trên da nở ra, như vậy khi đắp mặt nạ sẽ có hiệu quả hơn. Đây là gì vậy? Hạ Lan Quân cầm chén đựng dung dịch màu trắng đục lên hỏi. Đây là ta dùng nước vo gạo, phải là nước vo lần đầu như vậy mới tốt. Nước vo gạo sẽ được để cho lắng xuống, sau đó bỏ đi phần nước trong ở phía trên, chỉ giữ lại phần sền sệt ở dưới. Nhà đang được rửa sạch, cột bỏ phần vỏ xanh bên ngoài rồi dùng muôi cạo nhẹ nhẹ lớp ruột trong suốt phía trong. Trộn hai loại vào với nhau, để khoảng một khắc ở nơi mát mẻ, sau đó thoa đều lên mặt. Chờ khoảng nửa chén trà, khoảng 5 phút thì lại rửa mặt bằng nước sạch, trong lúc chờ đợi có thể thoa thêm lên mặt. Hạ Tịnh Đình tận tình giải thích, làm vậy có tác dụng gì? Hạ Lan Quân quan sát Tiểu Hương hỏi, làm trắng da trị mụn, vậy ngoài cách này còn cách nào khác nữa không? Ta thật sự muốn biết đó, muội chỉ cho ta đi. Hạ Lan Quân cười lấy lòng, được rồi, ta sẽ viết ra cho tỷ, đừng cười như vậy, ghê quá. Hạ Tịnh Đình lấy giấy bút bắt đầu viết, gừng, một củ, mật ong, một lọ nhỏ, gừng rửa sạch bỏ vỏ, nghiền nhỏ ra, trộn đều với mật ong. Thoa lên mặt thời gian khoảng một chung trà thì rửa sạch. Thức ăn hàng ngày nên ăn nhiều rau, hoa quả, hạn chế đồ ăn cay nóng. Sữa tươi, khoai tây luộc chín giã nhuyễn trộn với sữa tươi. Thoa lên mặt thời gian cũng là khoảng một chung trà. Tùy loại da mà dùng cách dưỡng khác nhau thì nên chú ý đấy. Đây là dành cho loại da nhờn, da dầu, Hạ Tịnh Đình đưa cho Hạ Lan Quân dặn dò. Thời đại này tuy là cổ đại nhưng đã có nha đam và khoai tây thì đúng là từng khiến Hạ Tịnh Đình bất ngờ, nhưng như vậy lại càng hay, giúp được cho việc nghiên cứu mặt nạ dưỡng nhan của nàng. Hạ Lan Quân nhận lấy tờ giấy đọc xong thì cất đi. Sau đó ôm quyền cảm ơn Hạ Tịnh Đình, mẫu hậu của nàng từ trước tới giờ tuy ít dùng phấn nhưng nữ nhân ai chẳng thích đẹp, có phương pháp này thì tình cảm của phụ hoàng và mẫu hậu sẽ càng ngày càng tốt rồi. Nghĩ đến đấy Hạ Lan Quân cười để lộ ra lúm đồng tiền rất đáng yêu. Cách chương.